Quan Lộ Thương Đồ, chương 1105, hạnh phúc và lo lắng của cô gái nhỏ. Góc truyện audio.com, em nhíu mày bao lâu để nghĩ cái này đó hả? Trần Tĩnh béo má Tạ Tử Gia, đầu em đúng là chứa băng, ngay cả tư duy cũng lạnh như băng. Chuyện thông cảm thì để Trương Khắc biểu diễn trước mặt chị là được rồi, nếu y không đang nghiên cứu thị trường tầm trung và thấp, chị nghĩ vì sao y có thể hiểu rõ vấn đề công nhân thất nghiệp thấu triệt như thế? Em chỉ một lòng muốn dẫm nát đám nam nhân thối dưới lòng bàn chân thôi. Được rồi, tóm lại chị biết không có ai dám áp bách em. Trần Tĩnh cắt ngang lời tuyên ngôn của Tạ Tử Gia. Chị chạy bên ngoài suốt cả ngày rồi, phải đi tắm đây, chẳng ai muốn nghe luận điệu của em đâu. Trần Tĩnh đi vào phòng tắm, vặn vòi nước, cô cởi bộ trang phục chính thống thường mặc trong công việc, nửa khỏa thân đứng trong bồn tắm, nhớ lại cảm giác chạm tay vào má Trương Khắc, nhớ lại mấy giây sợ hãi và ngọt ngào chờ đợi được hôn, ngây cả ra, không biết lần sau gặp lại phải làm sao, tiếp tục hay là coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Cảm thụ tuyệt vời lúc chạm vào nhau đó, dù muốn tiếp tục thì phải làm sao mới thích hợp, dù sao đây là vụng trộm, không thể cùng nhau đi xem phim, đi dạo phố như những cặp đôi bình thường nghĩ, Trần Tĩnh ôm đầu suy nghĩ, lúc thì nhớ lại cảm giác mỹ diệu kia, lúc thì nghĩ tới làm sao để quan hệ hai người tiếp tục không có vẻ trông quá xấu hổ. Đợi nước xả nửa bồn tắm, Trần Tĩnh cởi hết đồ lót, trần truống nằm xuống, nhìn cơ thể đầy đặn và da thịt như châu ngọc của mình, nói với không khí. Trương Khắc, người ta giảm giá bán cho anh rồi đấy, anh phải đối xử với người ta tốt một chút, biết không hả? Chị đang nói với ai thế? Tạ Tử Gia ở bên ngoài hỏi. Hả, à, Trần Tĩnh không nhịn được phì cười, xấu hổ đem cả người chìm vào trong nước, nói vọng ra. Mai phải họp còn gì, chị đang luyện tập trước, ngủ một giấc ngon lành, sáng hôm sau tỉnh lại lấy cơ thể thư thái, sáng khoái dễ chịu. Trần Tĩnh chẳng còn nhớ từ khi nào mới ngủ thích như thế, xem đồng hồ đặt trên tủ đầu giường, mới ngủ được 6 tiếng thôi, soi gương thấy da mình trắng như trứng gà bóc vỏ vậy, Trần Tĩnh rất hài lòng với làn da của mình hôm nay, thầm nghĩ thật là lạ, chỉ khẽ chạm vào thôi lại có thể làm tâm cảnh con người sinh ra biến hóa lớn như thế. Đứng trước cửa sổ, để sắc trời nước núi non nuôi dưỡng đôi mắt, đột nhiên thấy dưới lầu có một chiếc Porsche màu lam bảo thạch, trong xe không giống có người, nhớ lại hôm qua nói đùa với Trương Khắc mượn xe, đi chân đất xuống lầu, có một bức thư được người ta nhé qua khe cửa, Trần Tĩnh cười chạy tới, nhặt bức thư lên, lấy ra chìa khóa và một tờ giấy. Trương Khắc viết, tài xe gọi là sẵn sàng, xe đỗ trước nhà. Trần Tĩnh nhìn mấy chữ ngắn ngủ đó rất nhiều lần, nghe thấy tiếng Tạ Tử Gia đi lại trên lầu, vội nhét thư vào phong bì, lại nhét phong bì vào khe tủ, nhìn Tạ Tử Gia đang đi xuống, cười hỏi. Sao dậy sớm thế, chị chạy rầm rầm xuống lầu, chị tưởng biệt thự cách âm tốt lắm à? Tạ Tử Gia nhìn chiếc Porsche thắc mắc, ai đỗ xe ở đó thế? Mượn của Trương Khắc đấy. Trần Tĩnh giơ chìa khóa trong tay lên, chẳng biết cậu ta phái ai đưa xe tới, nhét chìa khóa vào trong khe cửa. Trương Khắc bao nhiêu tuổi thế, sao gu thẩm mỹ y như ba em ấy? Tạ Tử Gia nhíu mày nhìn thân xe thuôn dài của chiếc Porsche. Trong những chiếc Porsche thì cái này xấu nhất, chị nói xem di động cao cấp của Cẩm Hồ do Trương Khắc tự thiết kế đấy à? Gu thẩm mỹ, góc truyện audio.com, của y làm người ta phải hoài nghi. Trần Tĩnh cười không đáp, nắm chặt chiếc chìa khóa trong lòng bàn tay, lên lầu rửa mặt, trong lòng muốn gọi điện cho Trương Khắc nhưng lại không muốn giống như cô gái mới được yêu kiên nhẫn không gọi. Đợi rửa ráy, trang điểm xong xuôi, nhìn mặt trời từ phía hồ mọc lên, Trần Tĩnh mới cầm di động bấm số cho Trương Khắc, điện thoại còn chưa thông thì thình lình Tạ Tử Gia đẩy cửa đi vào. Cho em mượn kem dưỡng da của chị. Tạ Tử Gia đi thẳng tới bàn trang điểm tìm kem dưỡng da, thấy nét mặt Trần Tĩnh hơi khác thường, quay đầu hỏi. Chị gọi điện cho ai thế? Chẳng ai cả, Trương Khắc, người ta cho chị mượn xe thế nào cũng phải gọi điện cảm ơn một tiếng, chẳng biết đã ngủ dậy chưa? Trần Tĩnh còn định nói dối vài câu lấp liếm thì giọng Trương Khắc truyền ra. Thích xe đó không? Chiếc Porsche đó là chiếc tôi thích nhất đấy, bình thường chẳng có cơ hội lái, sáng nay tôi bận mất rồi, buổi chiều lúc nào cô cần tài xế cứ gọi tôi một tiếng. Cảm ơn anh hôm qua chở tôi về, hôm nay lại còn cho tôi mượn xe. Tôi mượn dùng vài ngày, đợi họ làm rõ vấn đề, tôi lấy xe lại đổi. Trước mặt Tạ Tử Gia, Trần Tĩnh chỉ có thể lấy giọng điệu công chuyện để nói, tỏ ra bình tĩnh khách khí một chút, không muốn biểu lộ tình cảm với Trương Khắc, nói qua loa vài câu thì cúp máy. Đợi đến khi Tạ Tử Gia xoa kem xong đi ra, Trần Tĩnh hối hận vô cùng, nếu Trương Khắc hiểu lầm cú điện thoại này là mình có ý cực tuyệt thì sao, nghĩ tới đó Trần Tĩnh vò đầu, giọng điệu khách khí đó, hiểu lầm là cái chắc rồi, nhưng cô không có dũng khí gọi điện lại nói với Trương Khắc vì có Tạ Tử Gia ở đó cho nên mới nói như vậy, trong lòng rối rắm vô cùng. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương o không ô tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Nhận được điện thoại của Phó Tuấn, Điền Lực Sơn dẫn Trương Văn Lệ theo tìm Trương Khác. Khu chung cư thanh niên trong ngõ Học Phủ có tổng cộng 12 tòa nhà, cứ 4 tòa nhà lại thành một khu độc lập, về sau qua sửa chữa tách 4 tòa nhà ở giữa ra, đem tòa nhà ở gần cổng đới Đông Hải thành một khu riêng biệt, 3 cái còn lại thành nhà ở giá rẻ cho nhân viên sáng nghiệp thuê. Tòa nhà tự thành một khu riêng rẽ kia tất nhiên trong mắt một số người mang sắc thái thần bí. Điền Lực Sơn lần đầu tiên đi vào tòa nhà đó, chỉ thấy một số thanh niên nam nữ dáng vẻ giống sinh viên ra vào, Điền Lực Sơn nói rõ mục đích với nhân viên an ninh, một lúc sau Phó Tuấn đích thân đi xuống đón bọn họ. Vào trong thang máy, Điền Lực Sơn chỉ thấy biển hiển thị 11 tầng, nghi hoặc hỏi. Đứng bên ngoài nhìn thấy tòa nhà này có 12 tầng, hay là tôi nhìn nhầm? Chỉ có 11 tầng, tầng 12 không phải nơi ở. Phó Tuấn ấn vào máy nhận dạng vân tay, giải thích. Năm ngoái xảy ra vài chuyện, một số biện pháp an ninh trở nên nghiêm ngặt, chỉ có dùng dấu vân tay phù hợp mới có thể lên tầng 11. Điền Lực Sơn cười, sống thế thì buồn nhỉ, khác gì là bị nhốt trong lồng. Phó Tuấn chưa bao giờ thấy cuộc sống của Trương Khác buồn chán, nửa đêm còn phải cùng y lén lút lái xe Porsche tới cửa nhà người ta, tất nhiên hắn không thể đem chuyện thú vị đó kể lung tung, nói với Điền Lực Sơn một số việc xảy ra tối qua. Vấn đề tái nghiệp của đôi vợ chồng đó, Khác thiếu gia mong sưởng trưởng Điền ra mặt giải quyết hộ họ. Điền Lực Sơn trầm mặc một lúc thở dài. Trong 20 vạn công nhân mất việc có bao nhiêu gia đình công nhân mất việc cả vợ chồng còn chưa có thống kê chính thức nhưng chắc không ít văn phòng chúng tôi tiếp xúc. Góc chuyện audio.com, rất nhiều gia đình đặc biệt khó khăn, chính phủ thành phố phải ưu tiên giải quyết vấn đề này mới có thể cải thiện được một chút. Khi tôi đi đón mọi người thì Khác thiếu gia vừa mới nhận được điện thoại của Bí thư La, chắc là có kết luận rồi. Cách chương.